Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quay về thực tế, cô ta mở to con mắt chờ đợi, giống như một đứa trẻ đang ăn xin người giàu. Em biết, anh vẫn hối tiếc vì làm em mất mặt. Hiện tại nếu vì linh hồn của em không bị ông trời cướp đi, vậy thì anh cưới em về, để em ở bên cạnh anh cả đời có được hay không? Nhiều Triết đột nhiên bật cười, nụ cười này làm cho Uông Triển Lan cảm thấy chột dạ. Một quyểu liên hoàn, sáng lấp lánh được đưa tới trước mặt của cô ta. Còn nhớ thứ này không? Cô ta gật đầu một cái. Dĩ nhiên là nhớ, thứ này là của em mà. Tháo nó ra. Giọng nói mang theo sự lạnh cốc khó nén của anh vang lên. Cô ta không nhận mà chỉ nhìn anh. Anh vẫn không tin em sao? Nhiều Triết lắc đầu, nụ cười trên môi lạnh lùng mà xa cách. Tháo nó ra, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn. Cô ta quay đầu sắc mặt đại biến. Run run chỉ vào Kiều Liên Hoàn ánh mắt tức giận. Nhiều Triết, anh là có ý gì? Chẳng lẽ anh giao hôn nhân của chúng ta cho một cái Kiều Liên Hoàn nho nhỏ này quyết định hay sao? Lúc này đây, Nhiều Triết đã thật sự tin chắc một chuyện. Anh vô cùng ảo não. Tại sao anh không sớm tỉnh ngộ hơn mà lại đắm chìm vào niềm vui của Thượng Quan Nhu sống lại đây? Nếu như ngày hôm nay mới cảm nhận được sự phẫn nộ sâu sắc. Nếu như cô thật sự là Thượng Quan Nhu, hãy tháo nó ra trong vòng 4 phút cho tôi xem. Uông Triển Lan cắn môi, bàn tay run rẩy muốn cầm lấy Kiều Liên Hoàn. Nhưng ánh mắt của Nhiều Triết làm cho cô ta e ngại, cảm thấy nó vô cùng chói mắt. Không chờ cô ta chạm vào Kiều Liên Hoàn, anh đã thở dài mà rụt tay lại. Xem ra, yêu cầu của tôi đã làm rất khó cô rồi. Đã như vậy, cô không cần phải ép chính mình nữa. Cô biết rõ thứ miễn cưỡng chiếm được sẽ không đều thật sự cảm thấy hạnh phúc. Chị Lan à, trò chơi đã kết thúc rồi. Anh đưa tay tắt máy, dọn dẹp đồ đạc rồi xoay người rời đi. Uông Triển Lan không cam lòng hét to sau lưng anh. Nhiều Triết, tôi là thật lòng yêu anh. Thế nhưng đáp lại cô ta chỉ có tiếng đóng cửa nặng nề. Cô ta suy sụp vô lực ngồi sụp xuống giường, vẻ mặt giả vờ ngây thơ đã bị oán hận vặn vẹo thay thế. Vì sao cô ta đã tính toán tường tận rồi, mà hồi báo của ông trời vẫn là kết cục như cũ? Cô ta không cam lòng. Kiều tiểu thư à, cô đột nhiên rời đi như vậy, ông chủ biết được nhất định sẽ không vui đâu. Thượng Quan Nhu đang bận rộn sắp xếp đồ đạc. Cô cố gắng nhét một cái chiếc cặp da lớn vào tủ quần áo rồi xoay người. Còn vui nhìn Mạc Hàng Vũ đang khoan giúp đồ một cái. Anh ta có vui hay không thì liên quan gì đến tôi chứ? Bị chụp tới làm quân pháp tạm thời, Mạc Hàng Vũ cất tiếng thở dài. Anh đã nói Mạc anh số khổ rồi mà, lần nào cũng làm vật hy sinh. Sáng sớm đã bị ông chủ sai về nhà lấy tài liệu, thì thấy Kỳ Hinh Ni túi lớn túi nhỏ quần đồ ra ngoài. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, nên anh thuận miệng hỏi cô một câu xem đang làm cái gì. Kết quả, thành kẻ quân vác thuê, giúp cô lo trời, lo đất, lo dọn trong lọn ngoài. Thượng Quan Nhu rất may mắn, căn phòng thuê lúc trước vẫn còn, đồ dùng thiết bị bên trong cũng đầy đủ hết cả. Tuy rằng không thoải mái bằng nhỏ họ Nhu, nhưng đối với một cô gái độc thân như cô mà nói, như vậy đã là không tệ rồi. Thật là vất vả sắp xếp đồ đạc gọn gàng xong, cô lau mồ hôi trên trán, thuận tiện cầm một chai nước đưa cho Mạc Hàn Vũ. Tôi vẫn chưa cảm ơn anh. Hôm nay nếu như không có anh giúp đỡ, một mình tôi nhất định sẽ làm công xong đi. Mạc Hàn Vũ cầm chai nước uống vài hớp, cười khúc khích một cái rồi lắc đầu. Có thể vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của tôi. Gặp nhau vài lần, anh cũng rất là có thiện cảm với cô gái thẳng thắn lạc quan này. Kỳ tiểu thư à, cô đột nhiên chuyển đi có phải là vì Uông Triển Lan luôn miệng nói mình là Thượng Quan Nhu hoàn hồn hay kẹo không? Không liên quan tới cô ta. Tôi chỉ không muốn tiếp tục ở đó khiến cho người ta cảm thấy ghét thôi. Nếu như Nhiều Triết đã lựa chọn như vậy, cô còn mặt dày ở lại nhà họ Nhiêu làm gì? Cô không còn muốn đợi anh mở miệng đuổi cô trước. Cô làm người rất luôn tự hiểu mình. Kể tiểu thư hả? Cô đừng trách tôi lắm miệng. Kể từ tôi cảm thấy lần này ông chủ rất là hồ đồ. Trên đời này làm gì có chuyện luân hồi chuyển thế mượn sắc hoàn hồn chứ? Đều là nói bệnh nói bạ mà thôi. Tôi rất hiểu Uông Triển Lan này. Cô ta từ nhỏ đã không có nơi nương tựa, là ông chủ đã cho cô ta tất cả, để cô ta được cơm no áo ấm. Đừng nói là cô ta, nếu như đổi lại là tôi, mỗi ngày đều nhìn một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền thì đến tôi cũng sẽ động lòng. Nhưng cô ta có nói mình là Thượng Quan Nhu, chuyển thế thì thật sự là rất căng rồi. Khí chất và năng lực của Thượng Quan Nhu mọi người ai cũng rõ ràng. Uông Triển Lan căn bản là không học được thần thái của cô ấy. Thế nhưng mà... Anh ta đưa tay sờ sờ cằm, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thế nhưng mà thỉnh thoảng, tôi lại cảm thấy bóng dáng của Thượng Quan Nhu ở trên người của Kỳ tiểu thư. Nếu như trên đời thật sự có chuyện mượn sắc hoàng hồn, thì hẳn phải là nhập vào cô mới đúng. Nói xong, anh ta vỗ vỗ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net